Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà cô thật sự không nhớ đã gặp anh ta ở đâu. Cô thật là nhanh quên nha, anh châm chọc nói. Nhờ vậy tôi sẽ nhắc cô nhớ mấy ngày hôm trước chúng ta ở quán bà Kim gặp mặt. Quán bà Kim? Đình Vũ Nhơ cảm thấy xong rồi. Chẳng lẽ anh ta hôm ấy ở trong phòng cùng với Nhan Giật Khải, hay là gặp lướt qua bên ngài? Cô một chút ấn tượng cũng không có. Chẳng lẽ do cô không đeo mắt kính nên mới không thấy rõ? Thật xin lỗi, sau ngày đó tôi không đeo mắt kính nên không thấy anh. Cô sợ đối phương trách cứ nên để trách nhiệm sang cho cặp mắt kính. Chỉ là không sao. Cô rất nhanh đi vào vấn đề chính. Hiện tại biết còn kịp. Hôm nay tôi đến đây để hỏi Tổng Giám Đốc Diêm tại sao muốn. Ai nói không sao? Cô phun keo xịt tóc vào mặt tôi, còn rót nước đá vào quần tôi. Chẳng lẽ điều này là không sao? Cái gì? Giống như ngụ lôi oanh đỉnh, những lời nói này khiến cho cô kinh động. Ngày đó cô gái la hét đòi giải trừ hôn ước là cô đúng không? Anh lạnh nhạt nói. Cô Đinh, tôi là Diêm Trọng Y có hôn ước với cô lúc nào? Tại sao tôi lại không biết? Này, việc này. Cô ấp úng nói không nên lời. Trời ạ, cô như thế nào mà hồ đồ lại có thể nhầm đối tượng? Cái này là Diêm, không phải Nhan. Hôm ấy cô Đinh nhầm phòng rồi. Khó trách Nhan Giật Khải vẫn còn dùng tâm trạng như vậy đối với cô. Nguyên lai là do cô đem toàn bộ tàn nhẫn đều trút trên người vị tổng giám đốc Diêm này. Xong đời, cô lại có thể đắc tội với một khách hàng lớn của công ty, hơn nữa còn đắc tội vô cùng nghiêm trọng. Đột nhiên cô hoàn toàn hiểu được nguyên nhân mình không được hoan nghênh và tập đoàn Dương Thắng rút đơn hàng. Đúng, đúng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô hết sức sợ hãi cúi đầu 90 độ, cúi người xin lỗi hắn. Lúc ấy tôi không thấy rõ tất cả mới có thể gây ra hiểu lầm như vậy. Xin tổng giám đốc thông cảm tha lỗi cho tôi lần này. Bây giờ nói xin lỗi đã quá trễ, anh âm hiểm nói. Cô cho rằng một câu xin lỗi là có thể hết những sai lầm mà cô phạm phải sao? Cái sự kiện này mang đến cho anh bao nhiêu khốn khổ và phiền nhiễu. Ngoài mặt nhân viên đối với anh vô cùng cung kính, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Hơn nữa còn hay vô ý cố ý liếc về phía dưới của anh. Đáng hận hơn chính là cái chuyện cười này lan tràn nhanh chóng, khiến sự uy nghiêm của anh giảm sút, cả làm cho anh ở giới thượng lưu trở thành trò cười. Thù này không báo không là quân tử. Món nợ này anh sẽ đòi lại từ trên người cô gái này. Vì vậy cho nên anh rút lại đơn đặt hàng của công ty chúng tôi sao? Cô mặt mày như đưa đám hỏi. Cô rằng sau khi phạm sai lầm, giờ chúng ta còn có khả năng hợp tác nữa hay sao? Anh đối xử với cô xỉ mũi coi thường. Cô khổ sở nuốt nước miếng một cái, khổ sở tiếp nhận quan hệ hợp tác lâu dài của hai bên phải cắt đứt. Nhưng mà cô muốn thay đổi hoàn cảnh xấu này. Làm sai chuyện này là tôi, cùng công ty không có quan hệ. Tổng giám đốc Diêm làm như vậy không phải là công tư bất phân. Hiện tại cô phải đem món nợ này đặt lên người mình, trước hết phải đem chuyện công ty giải quyết đã. Tôi không cho là vậy. Anh nhún nhún vai. Tôi chán ghét cô nên không muốn làm ăn với công ty cô. Cái các người có thì công ty khác cũng có. Cái này cùng công tư bất phân không có quan hệ gì. Nếu như thần túy là vì tôi, vậy tôi có thể từ chức. Chỉ cần cô rời khỏi Đình thị, Diêm Trọng Y sẽ không có lý do ghét công ty nữa. Như vậy hai công ty có thể hợp tác. Cô không phải rất có gan làm chuyện xấu xa, chứ gì đã phủi mông bỏ chạy là sao? Còn người anh thoáng hiện ra ánh sáng châm chọc. Cô cho rằng đắc tội với tôi như vậy có thể thoát thân sao? Như vậy thì nói cho tôi biết làm cách nào để anh không đem đơn hàng này hủy bỏ. Cúi đầu nói xin lỗi không được, từ trước lại càng không xong. Chẳng lẽ muốn cô mở tiệc sau đó ba quỳ chín lại hưởng anh, dập đầu thì anh mới chịu hay sao? Nếu như đây là yêu cầu của anh ta, cô không cách nào khác là làm theo thôi. Rất đơn giản. Anh bỗng nhiên đứng dậy đi về phía cô. Soạt. Anh ta thân hình to lớn cộng với biểu tình uy nghiêm khiến cô có một loại cảm giác áp bức mãnh liệt, khiến cô phải lùi về phía sau một bước. Cô khẩn trương đến nỗi liên tục đổ mồ hôi lạnh. Mãnh liệt đẩy mắt kiếng đi tới trước mặt cô. Anh dừng bước. Dùng thân thể của cô tới lấy lòng tôi liền bỏ qua cho Đình thị. Cô thấy sao? Trên mặt anh không có nụ cười, chỉ có vẻ mặt nghiêm túc. Thân thể cô lấy lòng anh ta. Này, nhất định là anh ta đang nói đùa. Anh ta nhất định là quá tức giận nên mới nói những lời như vậy để sỉ nhục cô. Chỉ cần cô cùng tôi lên giường, dùng thân thể để chuộc lỗi, tôi liền đem đơn đặt hàng trả lại cho cô. Nhìn vẻ mặt của cô có vẻ không tin, lần này anh trực tiếp nói rõ. Ong ong ong, ù ù ù. Lỗ tai như có vô số con ong mật đang bay múa. Cô không có nghe lầm, anh ta thật sự muốn cùng cô lên giường. Đình Vũ Thiến lắc lắc đầu, ngoái ngoái lỗ tai. Anh nói cái gì? lên giường ơ. Về muốn xác định mình không nghe nhầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net